Thế giới bự của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau ký đi, hôm nay bằng mọi giá anh phải ly hôn với em. Anh lạnh lùng đập tờ đơn ly hôn xuống trước mặt tôi. Nhìn chữ ký to hoạch của anh ở góc bên phải, tôi có chút bất lực. Không, quảng cáo, anh tức giận gầm lên, chỉ hận không thể một phát bóp chết tê tôi. Thế em còn muốn chúng ta làm khổ nhau đến bao giờ nữa? Tôi đã sắp dùng hết số kiên nhẫn rồi sao? Của mình rồi, anh làm chồng em không muốn, lại đòi ly hôn làm bạn trai em. Anh còn có thể ấu trĩ hơn được nữa không? Trước kia chưa kết hôn em dịu dàng ngọt ngào với anh biết bao nhiêu. Giờ chỉ còn cách quay lại thời yêu nhau mới có thể cứu vãn được chút sủng hạnh của bà xã thôi. Quảng cáo, cách chương,